Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phan liền chen lời vào hỏi. Như vậy em có thể tham gia vào danh sách cạnh tranh theo đuổi anh khuất căng đẹp trai rồi. Trần Chi Lâm. Cô Nhã Văn trừng mắt cảnh cáo. Em chỉ nói chơi thôi mà. Trần Chi Lâm lập tức đưa tay xin hàng. Nhưng mà nói thật chứ, nếu anh khuất căng đẹp trai kia thật không phải bạn trai của phó lý, vậy chẳng phải quá có lợi cho ba con cáo tình tình kia rồi. Có muốn cược ba người họ ai sẽ là người trúng tiền được anh khuất đẹp trai để ý? Cô đừng có nói bậy nữa được không? Chẳng lẽ cô nhìn không ra trong mắt anh khuất chỉ có mình phó lý thôi sao? Còn đối với ba con cáo tình kia chỉ là lễ độ của một người đàn ông cần có, nên mới không mở lời đuổi họ đi mà thôi. Sau đó Trần Chi Lâm bỗng cảm thấy hoang mang, liền lo lắng quay sang nhìn Ngôn Hải Lam. Phó lý, hát nha. Tối nay vẫn chưa nghe chị hát. Cô Nhã Văn bỗng lấy microphone đẩy vào người cô, sau đó đứng lên đi về phía khuất căng, đưa tay kéo anh ra từ trong tay ba con cáo tinh. Anh khuất, tôi đối với anh đổi chỗ ngồi, anh quá hát cùng phó lý của chúng tôi một bài đi, rồi để anh sang chỗ của cô. Khuất căng lập tức nắm bắt cơ hội, ngồi ngay về chỗ kế bên người yêu. Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt, chắc phải về trước thôi. Anh vừa ngồi xuống, Ngôn Hải Lam lập tức đứng lên. Phó lý, cô Nhã Văn liền thốt lên. Cô vừa kéo anh khuất về bên cạnh chị ấy cơ mà. Khuất Cằng cũng đứng lên theo, nhìn mọi người gật đầu nói. Thật xin lỗi nếu Hải Lam đã mệt rồi, vậy chúng tôi xin về trước nha. Tối nay rất vui được quen biết mọi người. Phó tổng, hiệp lý, giám đốc xin thất lễ, tôi xin về trước. Ngôn Hải Lam đứng lên nhìn các cấp trên nói, cùng lúc cầm túi sách lên bước ra khỏi phòng. Tạm biệt, chúc mọi người vui chơi vui vẻ. Khuất Cằng lịch sự chu toàn một lần nữa chào mọi người rồi quay người rời đi. Sau khi bước ra khỏi phòng, anh mới phát hiện Ngôn Hải Lam không hề đứng lại đợi anh. Anh nhăn chân mày, nhanh chân tăng tốc đuổi theo. Em đang giận anh sao? Anh bắt lấy tay cô hỏi. Không có, cô nhẹ nhàng rút tay mình lại. Đừng gạt anh nhìn thấy được là em đang giận. Anh đã làm sai cái gì nào? Anh nghiêm chỉnh hỏi. Anh không có gì sai, người sai là em. Là ý gì? Cô lắc đầu, mệt mỏi nói. Em thấy rất mệt, có thể để em đi thanh toán trước rồi về nghỉ ngơi sớm được chứ? Anh lại trao chân mày lại, bị môi nhìn cô. Sơn muốn bắt cô nói rõ vấn đề tại sao, nhưng ánh mắt cô lại lộ rõ ra sự mệt mỏi vô cùng, khiến cho anh mềm lòng. Thôi được, anh đồng tình. Chúng ta đi thanh toán, xong thì anh đưa em về nhà. Thanh toán xong ngồi lên xe, Ngôn Hải Lam liền nhắm hai mắt lại, giả bộ ngủ. Đến khi cảm giác xe đã ngừng lại thì mới mở hai mắt ra. Anh đưa em lên nhà. Không cần đâu, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Cô lắc đầu sau đó đẩy cửa xe bước ra. Hải Lam, Khuất Cang bỗng gọi cô lại, không biết tại sao trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Cô im lặng nhìn anh, tự nhiên đang đợi anh lên tiếng. Ngày mai gặp, anh nói. Cô mỉm cười vẫy tay về anh, đóng cửa xe lại, sau một mạch đi vào cổng lớn của tòa cao ốc mất dạng. Khuất Cang thu hồi tầm mắt, lái xe một hồi lâu trên đường thì bỗng nhớ lại, vừa nãy cô không hề trả lời anh là ngày mai gặp. Cảm giác bất an trước đó lại ngày một tăng lên gần, như vậy toàn thể cơ thể anh. Anh lắc lắc đầu, cố dùng sức muốn vứt bỏ cái cảm giác bất an ra khỏi bản thân. Anh tự cho là biểu hiện tối nay của anh trước mặt đồng nghiệp cô rất tốt, đặc biệt là đối với ba cô đồng nghiệp không biết xấu hổ của cô. Anh cũng không lộ ra vẻ kinh ghét hay là phiền hà, nên biểu hiện không được 100% cũng được 90% mới đúng. Sẽ không có việc gì, anh tự trấn an mình. Như cô đã nói, cô chỉ là do quá mệt mỏi thôi. Nghỉ ngơi một đêm sau đó thì mọi việc đâu lại vào đấy mà thôi. Không có gì, nhất định là không có việc gì đâu. Không thể có việc quái quỷ này được. Khuất Cằng tức giận, giận bản thân sao lại không tin giác quan thứ 6 của mình. Ngay từ đầu đã cảm giác được sự bất an thì phải có hành động ngay, chứ không phải đợi đến lúc cô tránh né, lẩn trốn, không gặp mặt anh thì lúc đó mới hối hận. Đáng ghét, đang phẫn nộ nhất là ngay đến cả bản thân anh cũng không biết mình đã phạm phải cái sai lầm gì mà bị cô cho ra rìa. Nếu bị tử hình cho lúc xử bắn, vẫn còn quyền lợi cuối cùng là được đọc tội trạng mà bản thân phạm phải. Nhưng còn anh thì sao? Tại sao cái gì cũng không biết thì đã bị hành hình rồi? Anh thực sự đã làm sai cái gì? Anh không thể chấp nhận bản thân vô duyên vô cớ bị cô cho ra rìa. Anh cần tìm được cô, hỏi rõ ràng vấn đề mới được. Nhưng nói dễ thì dễ mà làm thì rất khó. Anh đã liên tục 3 ngày ôm cây chờ thỏ trước cổng nhà cô và trước cổng công ty, nghe đến cái bóng của cô cũng không thấy. Cô thực ra đang trốn ở đâu? Đáng ghét. Quay đủ 8 hướng để kiểm tra, ánh mắt anh không chuyển sắc nhìn về phía cổng lớn của công ty cô. Khi đó đúng vào lúc giữa trưa, những người làm việc trong tòa nhà gộp thành từng nhóm 3 đến 5 người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net